bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2373, chương 2373, Lam Vương đi vào. Ngoại trừ nàng, còn có chúng ta, hư không chi chủ hiện thế. Các phương cổ lão quân vương đều là có hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới gió dục mây vần. Mà tại hư thiên linh giới bên trong, hư không chi chủ khí tức càng ngày càng bành trướng. Hắn thoát vây, Minh Nguyệt Vô Hạ nhìn lấy Long Huyết Tế Đàn phương hướng. Ánh mắt ngưng trọng cùng cực. Trên không trung, Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Thần sắc lạnh lùng, quanh thân tiên huy lưu chuyển. Trong mắt lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Các ngươi ngược lại là so với ta nghĩ tài giỏi. Hư không chi chủ phá phong, lại là tại ngoài ý liệu của hắn. Cái kia phong ấn, liền cực đạo quân vương đích thân tới cũng vô pháp đánh vỡ. Xem ra là có càng cao cấp bậc tồn tại nhúng tay. Hư không ba động càng ngày càng mạnh, mà tại Long Huyết Tế Đàn phương hướng, một đạo tươi sáng quang trụ phóng lên tận trời. Một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Người này tóc trắng phơ, sau lưng có một đối quang dực. Quang dực phía trên, tiên huy lưu chuyển, tươi sáng chói mắt, một thân khí tức cùng thiên địa hư không tương liên, nhất cử nhất động đều mang một cỗ không cách nào ngôn ngữ thần uy, khiến vạn linh nhịn không được nơm nớp lo sợ. Một số đại đạo tu sĩ càng là cảm giác nhạy cảm đến. Tại đại đạo ở giữa bên trong, đầu kia tượng trưng cho không gian đại đạo đột nhiên chấn động lên, tựa hồ tại cung nghênh lấy một cái tuyệt đối trưởng khống tồn tại. Không cần phải nói, cái này tồn tại dĩ nhiên chính là hư không chi chủ. Bao nhiêu kỷ nguyên, ta rốt cục giành lấy tự do. Nguyên sơ trúc long ngươi cuối cùng vẫn là thua. Hư không chi chủ mở ra hai tay nói ra, một thân uy áp khuếch tán, rung động hư thiên linh giới. Hắn không có động thủ, nhưng là chỉ là uy áp, cũng đã để một đám quân vương khó có thể dâng lên lòng phản kháng. Giữa bọn hắn, hoàn toàn cũng là hai cấp độ tồn tại. Cung nghênh hư không chi chủ, không chi tử quỳ một chân trên đất, còn lại không tộc tu sĩ cũng quỳ xuống, mang trên mặt vẻ cuồng nhiệt. So với những người khác, bọn họ hưng phấn vô cùng kích động, làm không tộc cổ lão khởi nguyên nhân vật. Hư không chi chủ trở về, ý nghĩa rất, bọn họ đem rất có thể trấn áp vô số kỷ nguyên a. Không tộc, ta khai sáng chủng tộc, đứng lên đi, các ngươi chủ, trở về, từ nay về sau, các ngươi đem có được vô thượng vinh quang, thiên địa vạn vật tướng thần phục tại ngươi đợi dưới chân. Hư không chi chủ từ tốn nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ. Không tộc tu sĩ nghe được cảm xúc bành trướng. Hư không chi chủ, người này đại náo hư không chi ngục, cùng ta không tộc có huyết hải thâm cứu, còn mời hư không chi chủ xuất thủ, đem hắn trấn áp. Không chi tử chỉ Sở Cuồng Nhân, ánh mắt âm ngoan nói, mà hư không chi chủ cũng nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, hơi nheo mắt lại. Nhân tộc quân vương, nói cho ta biết, người tha hóa tự tại pháp từ chỗ nào có được? Không cần không chi tử nói, hư không chi chủ cũng sẽ không bỏ qua Sở Cuồng Nhân. Một cái có được tha hóa tự tại pháp tuổi trẻ quân vương, hắn tiềm lực trưởng thành khó có thể tưởng tượng, tương lai nói không chừng sẽ lại là một người tổ. Cái kia đối hắn uy hiếp càng lớn hơn, không có quan hệ gì với ngươi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, thôi, giết ngươi về sau, ta sẽ từ từ tra tìm. Nói xong, hắn đưa tay ngưng tụ ra nhất chỉ, chậm rãi điểm ra, một chỉ này, ẩn chứa nồng đậm mênh mông không gian pháp tắc, uy lực của nó phía dưới, phảng phất có vô số thế giới đem Sở Cuồng Nhân khóa chặt giống như. Chỗ đến, hư không tại trong im lặng sụp đổ, sụp đổ. Sở Cuồng Nhân thấy thế, không dám khinh thường, thể nội trận pháp toàn lực vận chuyển, 3000 pháp tắc lấp lóe. Cực đạo thần binh Trảm Long Nhận đã nắm trong tay, kiếm ý ngút trời, vừa ra tay, chính là cùng cực kiếm 25. Kiếm 25 cùng hư không chi chủ nhất chỉ ầm vang va chạm tại một khối. Cái kia trong phút chốc bạo phát đi ra vô thượng uy năng, làm cho toàn bộ hư thiên linh giới không gian như là một chiếc gương giống như điên cuồng nổ tung. vô số không gian như gương, chiếu rọi ra tươi sáng năng lượng ba động. Sở cuồng nhân, hư không chi chủ cũng chiếu rọi trong đó. Song phương giao thủ một cái chớp mắt, đã thấy sở cuồng nhân thân thể khó có thể khống chế bay ngược mà ra. Toàn thân xương cốt các loại rung động, tựa hồ là muốn nổ tung giống như, lệnh hắn 10 phần khó chịu. Hư không chi chủ, danh bất hư truyền a, sở cuồng nhân nỉ non nói. Đối phương cho dù là vừa mới đột phá phong ấn, ở vào suy yếu giai đoạn, nhưng bạo phát đi ra chiến lực, đã xa mạnh hơn xa đồng dạng quân vương. Hắn gặp qua thân là cực đạo quân vương hư linh vương. Nhưng hắn lại cảm giác, cho dù là đối phương cũng kém xa tít tắp hư không chi chủ. Đây chính là chúa tể lực lượng sao? Cho dù là ở vào lớn nhất suy yếu giai đoạn, vẫn như cũ có trấn áp hết thảy lực lượng. Thật là khiến người hướng tới đây. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Lực lượng như vậy, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ có được. Không, hắn thậm chí muốn siêu việt. Có thể ngăn lại ta theo tay khẽ vẫy. Nhân tộc quân vương, người quả nhiên là không thể coi thường. Lệnh ta kinh ngạc a, hư không chi chủ lộ ra sắc mặt khác thường. Nhưng sở cuồng nhân biểu hiện được càng xuất sắc, sát ý của hắn liền càng dày đặc. Chỉ thấy trên người hắn pháp tắc chi lực phun trào. Đúng là trong hư không xé mở một đầu vết rách to lớn. Trong đó, bộc phát ra một cỗ kinh khủng không gian đại đạo chi lực. Cái kia vết rách bên ngoài kết nối lấy chính là không gian đại đạo. Hắn tại trực tiếp rút ra đại đạo ở giữa lực lượng. Đây là đại đạo vô tận lực lượng. Chiêu này, sở cuồng nhân cho đến tận này, chỉ ở mạt nhật chi ám trên thân gặp qua. Bất quá hư không chi chủ cũng đã biết, ngược lại không thế nào ngoài ý muốn, làm khởi nguyên cấp cổ lão nhân vật, đối phương khả năng tại mạt nhật chi ám phía trên, cũng có thể sử dụng đại đạo vô cùng, cái này không thể bình thường hơn được. Đi, hư không chi chủ lại lần nữa nhấn một ngón tay, một kích này uy lực, hơn xa tại trước đó, ẩn chứa trong đó đại đạo vô cùng chi lực, càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sở cuồng nhân hai mắt nhíu lại, vô hạn chi vực thi triển, không gian pháp tắc gào thét mà ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ ra từng đạo không gian bích chướng. Nỗ lực ngăn cản hư không chi chủ một kích này, ở trước mặt ta sử dụng không gian chi lực, ngu không ai bằng, hư không chi chủ cười lạnh một tiếng, phanh, phanh, ầm, từng đạo không gian bích chướng, liên tiếp nổ nát vụn, một chỉ này. Đem sở cuồng nhân hoàn toàn bao phủ, để hắn tránh cũng không thể tránh. Lúc này, cách đó không xa có một cỗ vô cùng bá đạo pháp tắc chi lực ầm vang bạo phát. Một cái to lớn quang cầu gào thét mà đến. Phong lôi, càn khôn, âm dương, các loại pháp tắc chi lực, ẩn chứa trong đó, cuồn cuộn vô cùng. Oanh, cự đại quang cầu rơi tại hư không chi chủ chỉ kình phía trên. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, nhấc lên cuồng bạo cơn bão năng lượng. Sở cuồng nhân tại cái này trùng kích phía dưới, lùi lại một khoảng cách, khóe miệng của hắn hơi vểnh. Rốt cuộc đã đến, a, hư không chi chủ cũng toát ra một vệt hào hứng. Nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một đạo hoa bào bóng người, từng bước một đi tới. Trên thân lưu chuyển lên thiết huyết bá đạo chi khí, phong hoa tuyệt đại chi như tiên. Mọi người vì thế mà choáng váng, muốn thương tổn sư tôn ta, người trước tiên cần phải hỏi ta, người tới, chính là Lam Vương, nàng đi vào sở cuồng nhân trước mặt, ống tay áo vung lên, phương viên ngàn tỷ dặm linh khí hướng nàng dũng mãnh lao tới, bị nàng bạo lực thôn phệ, tu vi cũng tại tăng lên điên cuồng lấy, mơ hồ ở giữa, đúng là có đột phá cực đạo quân vương. Đi vào đại đạo vô cùng khuynh hướng. Này khí tức, để hư không chi chủ cũng hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cười lạnh một tiếng. Trong mắt vẫn như cũ mang theo vô thượng ngạo khí. Tiểu tiểu quân vương, người ở trước mặt ta. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có chúng ta. Một cái thanh âm đạm mạc quanh quẩn bầu trời. Lại là đếm cỗ cường đại đến kinh thiên động địa. Viễn siêu tầm thường quân vương khí tức ầm vang bạo phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.